Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 741. Gặp lại sau Tống Hoàng. Chết thái tử ra chết. Thập tứ hoàng tử Tống Giã đám người mang đến tùy tùng thấy Phương Viêm một quyền đem vậy thái tử Tống Kỳ cho đánh bể. Nhất thời không nhịn được kinh hô. Ngươi cũng đi chết đi. Thái tử Tống Kỳ vừa chết. Đón lấy. Kia cửu đầu viêm mãng xà mộc viêm biến thành đại hán khôi ngô là nổi giận gầm lên một tiếng. Đấm ra một quyền. Trong nháy mắt kia chu chấp sự liền bị mộc viêm bắn cho bạo nổ. Chiến đấu kết thúc như vậy. Chiến đấu tới nhanh phải đi cũng mau. Có cửu đầu viêm mãng xà mộc viêm cùng hoàng kim cấp bậc thực nhân duyệt đằng. Chu chấp sự mang người đến là bị Phương Viêm bọn họ thúc giục cổ mục nát cho tiêu diệt. Thập tứ hoàng tử Tống Giã. Thất hoàng tử Tống Duân đoàn người là mặt đầy khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới Phương Viêm thực lực sẽ như thế mạnh. Hơn nữa bên người còn thần thông cảnh cường giả chấn giữ. Ở hiểu Phương Viêm thần thông cảnh cường giả thủ hộ. Thập tứ hoàng tử Tống Giã bọn họ cũng biết thái tử Tống Kỳ lần này là thật trắng chết. Chỉ sợ sẽ là Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên xuất thủ cũng không có thể làm gì được Phương Viêm. Thật là không có nghĩ đến a. Phương Viêm mấy năm này lại có gặp như vậy. Đạt tới một cách làm cho bọn ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Thất hoàng tử sắc mặt trắng bệch. Hắn mặt đầy vui mừng. Vui mừng chính mình đứng đối đội. Nếu không giờ phút này bị đánh bạo nổ liền không chỉ là thái tử. Còn có hắn Tống Duân. Đêm này quét dọn một phen. Nơi đây xảy ra chiến đấu ba động. Chuyện này phải dưới sự trấn an đi. Phương Viêm hướng về phía thập tứ hoàng tử Tống Giã đoàn người là nhàn nhạt phân phó nói. Giờ phút này lôi đình hành động diệt chu chấp sự đoàn người. Trừ thì không muốn để cho người ngoài phát giác ra. Còn có chính là cho thập tứ hoàng tử Tống Giã đám người bọn họ một cổ chấn nhiếp. Như vậy mới sẽ không cho sau lưng của hắn thọt đao. Hỏa man tiên phủ. Hoàng kim cấp bậc thực nhân duyệt đằng. Này đủ để cho rất nhiều người thấy thèm. Chính là thần thông cảnh tu sĩ cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Phương Viêm, sự tình cũng xử lý. Cũng không có đưa tới quá nhiều khủng hoảng. Thập tứ hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm nói. Trong mắt tiết lộ ra một cỗ kính sợ. Tống Giã, ta muốn gặp một chút Tống Hoàng. Chuyện này ngươi thuận lợi an bài một chút đi. Phương Viêm hướng về phía Tống Giã nói. Thập tứ hoàng tử Tống Giã nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, tiếp lấy liền nói. Bây giờ Phương Viêm phía sau có thần cùng cảnh cường giả chấn giữ. Này đủ để chứng minh hắn có cùng Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên ngồi ngang hàng tư cách. Phương Viêm đúng không chấm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ở Hoàng Cung đang lúc một gian trong mật thất dưới đất. Phương Viêm là thấy Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên. Tống Cảnh Thiên thấy Phương Viêm đột phá đến sinh tử cảnh. Nhất thời không khỏi cười nói. Bệ hạ, ngươi không có bị thương. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm, hướng về phía kia Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên hỏi. Ngay tại hắn cùng với Nguyệt Ma Giáo chu chấp sự lúc chiến đấu. Hắn cảm nhận được một luồng như có như không dòm ngó khí tức. Giờ phút này hắn hiểu được. Nhòm ngó trong bóng tối chính là chỗ này Tống Hoàng. Nếu không Đại Tống Quốc Thái tử cứ như vậy liền bị hắn đánh chết. Không thể nào không có gây ra một chút sóng gió tới. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì này Tống Hoàng. Bằng vào thập tứ hoàng tử Tống Giã cùng thất hoàng tử Tống Duân mạng giao thiệp lực lượng còn chưa đủ để lấy đè xuống cuộc tao loạn này. Hay là đem phía sau ngươi tên kia thần thông cảnh. Hữu mời ra đây. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm là nhàn nhạt nói. Trong lời nói là ngầm thừa nhận Phương Viêm suy đoán. Hắn cũng không có bị thương. Đang bế quan chữa thương. Đây đều là làm cho ngoại giới nhìn. Ngươi nói là Mộc Viêm đi. hắn nên lúc xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Ta bây giờ muốn hỏi là Tống Hoàng ngày đó nếu đáp ứng muốn hộ Phương gia ta chu toàn. Giờ phút này chả thế nào ngồi nhìn thái tử muốn tiêu diệt Phương gia ta căn cơ. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía kia Tống Cảnh Thiên là lạnh lùng nói. Ai chuyện này một lời khó nói hết, không phải là ta không nghĩ hộ Phương gia chu toàn, mà là địch nhân thế. Bất đắc dĩ trở nên. Tống Cảnh Thiên nghe được Phương Viêm chất vấn. Nhất thời không khỏi thở dài nói. Nếu như hắn hiểu Phương Viêm có này đại tiềm lực, có thể còn sống từ sinh tử bí cảnh bên trong đi ra. Hơn nữa còn có thần thông cảnh cường giả đến thủ hộ. Hắn là nói cái gì? Liều mạng bị bại lộ hắn cũng phải giữ được Phương gia. Chẳng lẽ ngươi cũng biết? Tà Vương Phủ là Nguyệt Ma Giáo một nơi cứ điểm. Phương Viêm nghe vậy thấy Tống Cảnh Thiên là ý hữu sở chỉ, nhất thời không khỏi nói. Này Tà Vương Phủ nào chỉ là Nguyệt Ma Giáo cứ điểm, mà là chung quanh mấy cái cửa phẩm tu chân quốc phân đường. Đường chủ chính là Tà Vương Tạ Bất Diệt. Là ta nhất thời khinh thường để cho Tà Vương Phủ tọa đại, những năm gần đây nhất Tà Vương Phủ là lộ ra. Giữ tợn răng nanh, âm thầm thu phục mấy thế lực. Này Đại Tống Quốc nhìn như hài hòa, thật ra thì đã là bị Tà Vương Phủ khống chế được. Mà ta giả bộ bị thương ẩn lui đẩy ra Thái tử Tống Kỳ lên đài đây cũng là ép bất đắc dĩ. Nếu như ta vẫn lạc, này Đại Tống Quốc liền thật là xong, ta sống Đại Tống Quốc liền còn có một tia hy vọng. Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Sự thật cũng đúng như ta dự liệu như vậy. Nguyệt Ma Giáo mặc dù thực lực cường đại, phân đà có thể càn quét rất nhiều xuống cửa phẩm tu chân quốc. Nhưng là bọn họ ở tu chân đại thế giới nổ chiến tranh. Tu chân đại thế giới cửa đại tông phái siêu cấp đã phái môn nhân diệt ma. Này Nguyệt Ma Giáo cũng đỡ lấy khó có thể tưởng tượng uy lực. Không thể không từ tối thành sáng. Hắn muốn nâng đỡ một ít cái con rối lên đài. Như vậy bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận tồn tại. Thái tử làm áp tiếp tay cho giặc, đây đều là ngươi cố ý dung túng. Phương Viêm con ngươi dần dần dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, sắc mặt khó coi nói. Không phải là ta cố ý dung túng, mà là Tống Kỳ hắn đã trụy lạc. Nếu không, ngươi cho rằng là hắn sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong liên tục vượt mấy cấp thành vi sinh tử cảnh sơ kỳ tam trọng điên phong tồn tại. Hết thảy các thứ này đều là Nguyệt Ma Giáo âm thầm điều khiển thúc đẩy. Bất quá, ngươi Phương gia bị diệt, đều là Tà Vương Phủ thúc đẩy. Nếu không phải ta trấn giữ Đại Tống Quốc, Phương gia ở 3 năm trước đây liền bị diệt. Tống Cảnh Thiên thấy Phương Viêm hiểu lầm, nhất thời không khỏi nói. Lấy thực lực ngươi muốn giữ được Phương gia, đó cũng không phải việc khó gì, ngươi vì sao lại làm bộ bị thương bế quan. Phương Viêm nghe được đối phương giải thích, nhất thời không khỏi nói. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn à? Không phải là ta làm bộ bị thương, mà là ở ta trấn giữ mấy năm này. Nguyệt Ma Giáo hoạt động thường xuyên. Ta là gặp phải nhiều lần sát. Nếu là ta không chứa bị thương bế quan không ra, giờ phút này ta là đã sớm bị giết chết. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là mặt đầy xui nói. Ta lần này cũng là ở Tà Vương Phủ dò thăm Nguyệt Ma Giáo muốn sát ngươi mới trở lại thăm một chút. Không nghĩ tới ngươi đã có phòng bị. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Nếu có thể lời nói, này Nguyệt Ma Giáo cứ điểm nhất định phải rút ra. Nhưng là ta Đại Tống Quốc trừ ta còn có lão tổ tông một người đạt tới thần thông cảnh. Nhưng là chống lại Nguyệt Ma Giáo còn chưa đủ nhìn. Nếu như cộng thêm sau lưng ngươi thần thông cảnh cường giả còn ngươi nữa hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Ta dự định chủ động đánh ra, đưa bọn họ chụp một kích phá. Sau đó ở đem Tà Vương Phủ là hoàn toàn nhổ tận gốc. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Được. Chuyện này nên sớm không thích hợp muộn. Ở đế đô chạy tới một tên thần thông cảnh đà chủ. Chúng ta bây giờ liền đem đối phương giết chết. Phương Viêm nghe vậy trong mắt tinh mang chợt lóe. Tiếp lấy liền hướng về phía Tống Cảnh Thiên nói. Bây giờ chỉ có cùng Tống Cảnh Thiên liên thủ. Hợp tác cùng có lợi. 1785. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 742. Chủ động đánh ra. Sau lưng ngươi kia thần thông cảnh cường giả hắn sẽ xuất thủ sao? Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm hỏi. Phương Viêm đề nghị mặc dù rất mê người. Nhưng là nếu như không đủ nhân viên lời nói. Thần thông cảnh cường giả muốn chạy trốn. Bọn họ căn bản là chặn lại không dừng được. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói. Đã như vậy, vậy thì đồng thủ tại đồng thủ trước phải thật tốt bố trí một phen, không thể để cho tin tức tiết lộ. Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức. Phương Viêm nghe vậy nói. Ở nơi này đế đô. Tống Cảnh Thiên là sân nhà. Hắn nhúc tay ngược lại không đẹp. Hắn có thể không tin này Tống Hoàng đối mặt Nguyệt Ma giáo thấm vào sẽ không có một chút chuẩn bị. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm do thập tứ hoàng tử Tống Giã mang theo ra Đại Tống Quốc Hoàng Cung. Nguyên lai này Đại Tống Quốc còn có một tên gọi thần thông cảnh lão tổ tung. Như thế, đón lấy hành động liền dễ dàng hơn không ít. Này Tống Hoàng mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng ta cũng không khỏi không khác làm chuẩn bị. Tốt nhất là trước thời hạn đem thực nhân dược đằng bố trí tại chiến trường bên trong. Như vậy, chính là thần thông cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Phương Viêm trở lại chỗ ở, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Phương Viêm lưu lại một bộ phân thân ở lại thập tứ hoàng tử Tống Giã phủ đệ. Mà hắn chân thân chính là cùng một cái khác cổ phân thân hội họp. Hắn muốn tại chiến trường trung tướng thực nhân dược đằng chạm tay kích hoạt trải rộng bốn phía. Có tình huống gì tà vương phủ những thứ này cẩu tặc có không có động tính gì. Phương Viêm hướng về phía một người mặc trường sam màu trắng phân thân hỏi. Những người này ở một cái vào trong đó ngay tại cũng không có động tính, ta sợ bị phát hiện cũng chưa có đến gần. Phương Viêm phân thân nghe vậy không khỏi nói. Chuyện này liền giao cho ta xử lý, ngươi đến hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện đi. Phương Viêm nghe vậy là đem phân thân thu vào hỏa man tiên phủ, còn hắn thì âm thầm ẩn núp đi xuống. Này Tống Hoàng thật đúng là có mấy phần thủ đoạn, này mới qua bao lâu liền bắt đầu xua tan khu vực này dòng người. Ta phải dành thời gian mới được. Phương Viêm nhìn khách sạn phủ cận dòng người cũng không giải thích được chạy mất hơn nửa. Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một. Tinh mang tiếp lấy cũng không khỏi nói. Đối với Phương Viêm mà nói. Những thứ này không liên hệ nhau người cũng đuổi tốt nhất. Như vậy hắn liền không cần lo lắng ngộ thương. Thời gian đang bay nhanh trôi qua trong nháy mắt. Phương Viêm thật sự ở khu vực này cân nhắc ở cũng thấy không ngờ một người. Tống Hoàng đừng tại kia giấu đầu lòi đuôi, vội vàng ra đi. Vào thời khắc này, là từ đối diện phú quý trong khách sạn truyền tới. Dạ Mạt Linh, ngươi tiến vào đế đô chấm thế nào cũng phải thật tốt chiêu đãi một phen a. Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên thanh âm là đang ở khu vực phủ cận vang lên. Tống Cảnh Thiên, đây chỉ là ngươi một cổ phân thân. Ngươi cũng dám tới gặp chúng ta. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ này là phân thân bị diệt sao? Chúng ta hiểu ngươi căn bản cũng không có bị thương, hay là đem ngươi chân thân gọi trở về đến đây đi. Tối sầm bào lão giả nhìn kia xuất hiện Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên, nhất thời không khỏi nói. Ha ha Dạ Mạt Linh, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, chấm cũng sẽ không xuất thủ đối phó ngươi. Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên nghe vậy là không do ha ha cười lạnh nói. Ngươi! Tống Cảnh Thiên! Nếu không phải thánh giáo muốn thu co rút thế lực, ngươi còn thật sự cho rằng nhịch đại Tống Quốc có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Ngươi đã không muốn làm ta thánh giáo con rối. Như vậy thì để cho chúng ta tìm một cách nghe lời đi. Dạ Mạt Linh hướng về phía Tống Hoàng là không tiếc cười lạnh nói. Động thủ, lần này nhất định phải đem này Tống Cảnh Thiên bắt lại. Dạ Mạt Linh đột nhiên là hét. Một tiếng tiếp theo từ phú quý trong khách sạn là lao ra mười mấy đến bóng người. Những người này đều là đồng loạt sinh tử cảnh vương giả. Cũng sinh tử cảnh cao thủ, lần này sát Tống Hoàng. Bọn họ có thể nói là vận dụng tà vương phủ hơn nửa thực lực. Các ngươi đã phải chiến, vậy thì bồi các ngươi đánh đi. Tống Cảnh Thiên cũng không cam chịu yếu thế, từng bóng người là nhất phi trùng thiên lên. Để cho người không tưởng được là Tống Hoàng một phe này tất cả đều là đồng loạt sinh tử cảnh cao thủ. Này Đại Tống Quốc cũng là ẩn giấu thực lực, lại có nhiều như vậy sinh tử cảnh vương giả. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện mấy chục sinh tử cảnh vương giả. Trong đó tuyệt đại đa số cũng sinh tử cảnh sơ kỳ cùng sinh tử cảnh trung kỳ. Về phần sinh tử cảnh hậu kỳ chỉ có mấy người. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Ở Đại Tống Quốc Phong Vương sinh tử cảnh vương giả tuyệt đối không có nhiều người như vậy. Tống Cảnh Thiên, nếu như ngươi chân thân không xuất hiện lời nói, ngươi phân thân liền phải liều mạng ở đây. Dạ Mạt Linh cướp công không ngừng. Tống Cảnh Thiên phân thân là liên tục bại lui. Dạ Mạt Linh nhất thời không khỏi âm ỉ nói. Mà giờ khắc này, Phương Viêm phân thân cũng nhận được Tống Cảnh Thiên mời, đoàn người là hướng nơi đây cực tốc chạy tới. Trận chiến này là Đại Tống Quốc sống còn thời khắc. Tống Hoàng là đem ngoài sáng trong tối tất cả lực lượng cũng triệu tập đi ra. Theo kia Dạ Mạt Linh tiếng âm ỉ vừa rơi xuống, một nhân ảnh là đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia Dạ Mạt Linh là bị một cán trường kích cho đánh bay. Ai, là ai đánh lén lão tử? Tống Cảnh Thiên, ngươi cũng chỉ sẽ hèn hạ đánh lén sao? Dạ Mạt Linh đem khóe miệng vết máu xóa đi, hướng về phía trong hư không là nổi giận nói. Lão Tổ Tông, người này liền giao cho ngươi, Mộc Viêm. Hữu lập tức tới ngay. Ta trước đem các loại ma giáo tàn dư chém giết. Tống Cảnh Thiên phân thân hướng về phía trong hư không là trầm giọng nói. Ngươi là Tống Huyền Tổ, không phải là trong tin đồn ngươi đã vẫn lạc sao? Thế nào ngươi còn sống, chẳng lẽ là lời đồn đãi có sai lầm? Dạ Mạt Linh nhìn kia quần áo phong cách cổ xưa ông lão mặc áo trắng, nhất thời không khỏi la thất thanh nói. Đáng chết! Không nghĩ tới này Tống lão dù còn chưa có chết. Đây là một đại biến số. Cũng còn khá chúng ta có chuẩn bị chu đáo. Nếu không lần hành động này liền phải thất bại. Dạ Mạt Linh mặc dù khiếp sợ, có thể cũng không phải hốt hoảng. Vì hành động sát lần này hoàn thành viên mãn. Bọn họ nhưng là có hai tay chuẩn bị. Trừ điều động số sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả, âm thầm còn có một tên gọi thần thông cảnh cường giả đi theo. Vì chính là ứng đối loại này đột phát tình huống. Ma Long Sứ, xin xuất thủ cuốn lấy này Tống lão dược. Dạ Mạt Linh hướng về phía hư không là trầm giọng nói. Tống Huyền Tổ, không nghĩ tới ngươi còn sống, sẽ để cho bản sứ tới chung kết ngươi đi. Một khôi ngô mặt thẻo đại hán đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, trong nháy mắt liền ngăn lại Tống Huyền Tổ đường đi. Vào thời khắc này, Phương Viêm hiểu. Đối phương âm thầm thế lực đã bại lộ ra. Là hắn xuất thủ thời điểm. Tâm niệm vừa động. Nhất thời kia cửu đầu viêm mãng xà Mộc Viêm hóa thành xấu xí đại hán khôi ngô liền xuất hiện ở trong chiến trường. Làm sao còn có thần thông cảnh yêu thú? Dạ Mạt Linh nhìn kia tản ra cuồn cuộn ma khí Mộc Viêm, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Ngươi đại gia, ngươi này tạp toái, ta muốn xé xác ngươi. Cửu đầu viêm mãng xà Mộc Viêm trùng đến kia Dạ Mạt Linh là hét. Một tiếng tiếp lấy liền hiển hóa ra bản thể to. Mãng xà số đuôi mạnh mẽ rút ra đánh thẳng đối phương mặt. Hứu, ngươi cuốn lấy đến Dạ Mạt Linh. Ta chân thân rất nhanh thì chạy tới. Đến lúc đó chúng ta đồng thời liên thủ đánh chết cẩu tặc kia. Tống Cảnh Thiên vừa thấy Mộc Viêm đánh giết kia Dạ Mạt Linh, biết đây chính là Phương Viêm miệng trung thần thông cảnh cường giả. Nhất thời không khỏi nói. 1772. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 743. Chém chết thần thông cảnh cường giả. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở một tên sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ sau lưng. Người này đang cùng người giao chiến. Vừa mới nhận ra được Phương Viêm tồn tại. Không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông để nhất thức hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật. Kia sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ là ngay lập tức sẽ bị đánh bay. Tiểu tử, lại dám đánh lén ngươi đại gia, hôm nay ta muốn ngươi chết. Tiếng giống giận vang lên. Tên này sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ đối Phương Viêm là phát động hung mãnh công kích. Giờ phút này hắn là đem vốn là đối thủ trừ. Hắn muốn Phương Viêm chết. Nguyệt ma giáo cẩu tặc, hôm nay là ngươi tử kỳ. Phương Viêm là một tiếng quát to, căn bản cũng không thà dây dưa, mà là đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn. Giờ phút này là hỗn chiến, mà không phải cậy mạnh so dũng khí thời điểm. Hắn muốn làm là được dành thời gian nhiều đánh lén bị thương nặng một ít Nguyệt ma giáo sinh tử cảnh vương giả. Theo Phương Viêm tiếng hét vừa rơi xuống, Phương Viêm thân hình phiêu hốt bất định. Hắn là đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn, đặc biệt đánh lén Nguyệt ma giáo sinh tử cảnh vương giả. Một phen dưới sự công kích đến, hắn là liên tiếp bị thương nặng vài tên sinh tử cảnh vương giả. Có cách Viêm này cổ hữu sinh lực lượng gia nhập vào trong chiến đấu, thắng lợi thiên bình là hướng Phương Viêm một phe này nghiêng về. Tống Cảnh Thiên, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có ba gã thần thông cảnh cường giả, các ngươi là có thể chuyển bại thành thắng sao? Hôm nay liền tính kế hoạch thất bại, các ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Các ngươi Đại Tống quốc sẽ chờ bị diệt quốc đi. Dạ Mạt Linh bị Tống Cảnh Thiên cùng Mộc Viêm một trận vây công, hắn đã là lộ ra bại tướng, nhất thời không khỏi nói. Chúng ta là không làm gì được ngươi. Nhưng là kia sợ thì là không thể thành công. Chúng ta cũng phải đưa ngươi bị thương nặng. Đến lúc đó chúng ta thì có một chút hy vọng sống. Tống Hoàng không nghĩ tới sự tình sẽ khó giải quyết như vậy, nhất thời không khỏi nói. Nguyệt ma giáo xuất hiện hai gã thần thông cảnh tu sĩ, chuyện này phi thường khó giải quyết. Phải chụp một kích phá. Kia ông tổ nhà họ Tống, hắn có thể kéo Nguyệt ma giáo Hắc Long Sứ. Trước hết đem này thần thông cảnh Dạ Mạt Linh giết chết. Thắng lợi thiên bình mặc dù hướng Đại Tống quốc một phe này nghiêng về, có thể là muốn đem các loại người toàn bộ lưu lại, chuyện này căn bản là không thể nào. Phương Viêm có thể làm là được đem này Dạ Mạt Linh giết chết, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết lần này nguy cục. Giết chết một tên thần thông cảnh cường giả, coi như không thể đem những người này toàn bộ giết sạch, nhưng có thể cho Đại Tống quốc một tia thở dốc cơ hội. Phương Viêm hiểu Nguyệt ma giáo ở Đại Tống quốc thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không khả năng có 4-5 tên gọi thần thông cảnh cường giả. Giết chết một cái thì ít một cái, đến lúc đó có ở đây không tí cũng có thể cùng Nguyệt ma giáo rằng co lẫn nhau. Vào thời khắc này, Phương Viêm là một tiếng quát to. Hắn là thúc giục mai phục ở phú quý khách sạn Hoàng Kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Từng cây một vai thịt bắp đằng mạn chạm tay là phóng lên cao. Trong nháy mắt kia Dạ Mạt Linh liền bị Phương Viêm thực nhân ruột đằng cho đánh chặt lấy. Đáng chết, đây là Hoàng Kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Nơi này thế nào có Hoàng Kim cấp bậc thực nhân ruột đằng? Dạ Mạt Linh bị thực nhân ruột đằng đánh chặt lấy, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Một Viêm, ngươi nhanh đi đối phó kia Hắc Long Sứ. Ta đây Dạ Mạt Linh kêu cho ta đối phó. Thực nhân ruột đằng một vây khốn kia Dạ Mạt Linh, Phương Viêm là hướng về phía kia cửu đầu viêm mãng xà Một Viêm quát to. Thần thông tước đoạt. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở kia Dạ Mạt Linh sau lưng. Tiếp lấy tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt thi triển ra. Nặng nề đánh vào Dạ Mạt Linh phía sau. Ngươi này con kiến hôi, ta muốn ngươi chết. Dạ Mạt Linh không nghĩ tới bị Phương Viêm đánh lén. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng, một trường hướng Phương Viêm vỗ tới. Dạ Mạt Linh, ngươi có thể đi chết. Tống Cảnh Thiên tại sao có thể bỏ qua cho này đánh chết Dạ Mạt Linh cơ hội, nhất thời là hét. Một tiếng thần thông trích tinh thi triển ra trong nháy mắt. Kia Dạ Mạt Linh liền bị đánh bay. Dạ Mạt Linh giờ phút này bị đánh cho bị thương. Thực nhân ruột đằng là đang ở Dạ Mạt Linh trong cơ thể điên cuồng nảy sinh. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu. Dạ Mạt Linh sắc mặt thì trở nên là dị thường trắng bệch. Chính là chỗ này mấy hơi thở công phu. Hắn bị thương, so với trước hắn bị thương muốn nặng hơn nhiều. Hắc Long Sử đại nhân cứu ta. Thực nhân ruột đằng Hoàng Kim chạm tay lần chặt đứt tiếp lấy lại dài ra mới. Chém chi không ngừng. Dạ Mạt Linh sinh cơ bị thực nhân ruột đằng thôn phệ. Nhất thời không khỏi hướng về phía xa xa giao chiến Hắc Long Sử kêu cứu. Dạ Mạt Linh, ngươi có thể đi chết. Tống Cảnh Thiên giống giận. Gia tăng công kích lực độ. Hắn không nghĩ tới. Sự tình sẽ phong hội đường chuyển. Có Hoàng Kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Này Dạ Mạt Linh là khó thoát khỏi tai kiếp. Bây giờ muốn làm là được âm thầm đề phòng này thần thông cảnh Dạ Mạt Linh nguyên thần xuất khiếu. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm nhìn giống giận liên tục Dạ Mạt Linh. Hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là liên tục thi triển ra. Kia Dạ Mạt Linh là ở không có chút nào lực phản kháng. Tống Cảnh Thiên tiểu tạp chủng, ta Dạ Mạt Linh các ngươi phải hối hận đi tới nơi này trên đời. Dạ Mạt Linh hiểu hắn hôm nay là khó thoát khỏi tai kiếp. Hắn mi tâm là hiện lên một đoàn đậm đà hắc khí. Tiếp lấy này một dạng hắc khí là từ mi tâm lao ra. Hắn là trong nháy mắt liền đem hắn nhục thân cho nổ. Chính là cái chết. Cũng phải kéo lên một cái đệm lưng. Hỏa sơn chi nổ. Nhanh Tống Hoàng nhanh diệt đoàn kia hắc khí. Phương Viêm một tiếng quát to. Đem tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ trong nháy mắt đánh ra. Tiếp lấy liền quát to. Hắn hiểu này Dạ Mạt Linh ở trong lúc nguy cấp là muốn tự bảo cùng địch nhân đồng quy với tan. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tại sao ta không thể ngân bảo nổ ta nhục thân? Chẳng lẽ ta hiện ngây thơ phải liều mạng ở đây? Dạ Mạt Linh cảm nhận được hắn nhục thân truyền tới nhiễu loạn lực. Không thể nổ nhục thân. Mà hắn tràn ra nguyên thần là bị một vệt kim quang cuốn trúng. Hắn không thể không lần nữa chui vào bên trong cơ thể. Phát hiện nói nhục thân biến hóa dị thường. Hắn là không nhịn được cả kinh kêu lên. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tự bảo. Ngươi căn bản cũng không khả năng. Ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Phương Viêm nhận ra được ý đồ đối phương. Nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Không nghĩ tới hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ sẽ có như vậy kỳ hiệu, có thể ngăn cản địch nhân tự bảo. Kim quang diệt nhật. Tống Cảnh Thiên một tiếng quát to, kim kiếm là lại một lần nữa đâm về phía kia Dạ Mạt Linh. Trong cùng một lúc, Phương Viêm là một tiếng quát to. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Lập tức, kia Dạ Mạt Linh thân thể liền bắt đầu giãn nứt ra. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Dạ Mạt Linh trong lòng điên cuồng hét lên, hắn thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Theo kia Dạ Mạt Linh tiếng giống giận vừa rơi xuống, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Dạ Mạt Linh thân thể của hắn là đang ở Phương Viêm bạo lực dưới sự công kích là hóa thành một đám mưa máu. Một nói tiếp hắc khí trong nháy mắt lao ra. Sau đó liền bị Phương Viêm một chiêu ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét bắn cho thành hư vô. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2 triệu công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần thông cảnh cường giả Dạ Mạt Linh là bị Phương Viêm giết chết. 1808. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 744. Ngươi giết Dạ Mạt Linh. Tống Cảnh Thiên nhìn kia bị đánh bạo nổ Dạ Mạt Linh. Bốn phía là huyết vụ tràn ngập. Còn không có tàn ra. Tống Cảnh Thiên là không nhịn được kinh hô. Nhìn Phương Viêm đánh chết thần thông cảnh cường giả là như thế nhanh nhẹn. Chẳng lẽ hắn lúc trước liền chém chết qua thần thông cảnh cường giả. Tống Cảnh Thiên thấy Phương Viêm đem kia trong huyết vụ càn khôn túi chứ vật nắm trong tay. Động tác này đã trở thành một loại bản năng. Một thói quen bình thường. Nhất thời không khỏi ở nói thầm trong lòng nói. Còn có kia cửu đầu viêm mãng xà một viêm, chẳng lẽ hắn là Phương Viêm thu phục linh sủng. Tống Cảnh Thiên nhìn cách đó không xa chính đang đại chiến cửu đầu viêm mãng xà. Tống Cảnh Thiên là trực giác được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một trận tê cả ra đầu. Hắn một ở đánh giá thấp Phương Viêm. Không nghĩ tới hắn còn 10 phần nhiều chút đánh giá thấp Phương Viêm tiểu tử này. 10 năm không thấy, lúc ấy một cái hắn có thể tùy tiện bóp chết con kiến hôi, giờ phút này là lên đến có thể cùng hắn ngồi ngang hàng độ cao. Tống Hoàng, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Bây giờ là chém chết kia Hắc Long Sử thời cơ tốt nhất. Hôm nay cần phải đem này Hắc Long Sử cho lưu lại. Thấy kia Tống Cảnh Thiên vẫn còn ở thuộc về hắn chém chết kia Dạ Mạt Linh trong khiếp sợ. Kia Hắc Long Sử đang liều mạng phá vòng vây. Phương Viêm thấy vậy nhất thời không khỏi quát to. Được tốt, ta đây phải bận rộn. Tống Cảnh Thiên nghe Phương Viêm một tiếng quát to. Lập tức liền có thật sự tỉnh ngộ. Đây không phải là hắn đứng sững sờ thời khắc. Nhất thời là nhẹ đáp một tiếng. Phân thân bắt đầu chém chết Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả. Mà hắn chân thân chính là cùng Phương Viêm cùng đi đối phó kia Hắc Long Sứ. Tiểu tử, ngươi giết Dạ Mạt Linh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hắc Long Sứ hướng về phía Phương Viêm mười gằn giọng nói. Ngươi này xấu xí duyệt. Tự thân đều khó bảo toàn. Còn muốn giết tiểu gia. Gặp lại ngươi trên mặt kia giống như con run như thế ngọa nguậy vết sẹo ta liền cảm thấy. Như ngươi vậy xấu xí duyệt. Thế nào không mua khối đậu hủ đụng chết. Đi ra kẻ đáng ghét. Phương Viêm nghe vậy là ha ha cười nói. Tiểu tạp trùng, ta muốn nuốt sống ngươi. Hắc Long Sử nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Mặt thẹo là càng phát ra dữ tợn. Trên mặt cái điều thẹo ngưng tụ ra con run là thật giống như sống lại một dạng lộ ra là càng dữ tợn đáng sợ. Phương Viêm sở dĩ muốn dùng nói chọc giận đối phương, vì chính là không để cho chạy trốn. Nếu là này Hắc Long Sử lựa chọn chạy trốn, bọn họ căn bản là chặn lại không dừng được. Một khi đem chọc giận, Phương Viêm mặc dù nguy hiểm, nhưng là hắn có côn bằng cực tốt. Bàn về chạy thoát thân bản lĩnh, chính là thần thông cảnh tu sĩ cũng không thể so sánh. Phương Viêm tốc độ thế nào nhanh như vậy, lại có thể thoát khỏi này thần thông cảnh cường giả một kích chí mạng. Tống Cảnh Thiên nhìn Phương Viêm bị tức giận Hắc Long Sử đuổi giết, nhưng là hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Xem ra Phương Viêm vẫn không thể làm phổ thông sắc sinh tử cảnh vương giả mà đối đãi. Thiên tài như vậy, phải giao hảo lôi kéo, không thể được miệng. Tống Cảnh Thiên khi nhìn đến Phương Viêm tiềm lực, không nhịn được cảm khái. Trên thế giới này không thiếu nhất chính là thiên tài, sinh tử cảnh có thể chiến thần thông cảnh, nếu là hắn lên đến thần thông cảnh, đây chẳng phải là liền có thể đối chiến phi tiên cảnh cường giả thiên tài như vậy. Ở tu chân đại thế giới, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Phương Viêm cũng không biết này Tống Kỳ ngày đang suy nghĩ gì. Hắn bây giờ chính là đối mặt trong đời một cái khác đại nguy cơ. Này Hắc Long Sử thuộc về giận dữ chính giữa. So với trước kia chém chết Dạ Mạt Linh là cường đại hơn quá nhiều. Chính là có ba gã thần thông cảnh cường giả áp chế giúp đỡ, có thể hắn vẫn liên tục gặp nạn. Phương Viêm thi triển côn bằng cực tốc chạy trốn, đây cũng không phải là qua loa chạy trốn. Hắn cũng có nhất định con mắt tính, đang chạy trốn thạch không quên dùng nói xỉ và đối phương để cho không có lý trí. Phương Viêm bị đánh bay kia Hắc Long Sử thuận thế đánh về phía Phương Viêm lúc, Phương Viêm vừa hạ xuống đất. Tiếp theo là hét. Một tiếng, hắn vừa hạ xuống đất, tiếp lấy từng cây một vai thịt bắp đằng mạn chạm tay là phóng lên cao to. Hoàng Kim chạm tay là trong nháy mắt liền đem kia Hắc Long Sử mệt thành một cái đại bánh chưng. Hắc Long Sử hét dài một tiếng. Quanh thân hắc khí lượn lờ. Một cổ bạo tạc tính chất năng lượng là từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Từng cây một mới vừa thúc đẩy sinh trưởng ra đằng mạn chạm tay là trong nháy mắt liền nứt ra đến. Bị trói rậm rạp chẳng chịt Hắc Long Sử là lộ ra. Bắp thịt cường tráng tới. Hừ, bị ta đằng yêu binh vây khốn, ngươi còn muốn chạy trốn, ngươi sẽ chết điều này mới đi. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Tiếp tục thúc giục đằng yêu binh biến thành đằng mạn chạm tay công kích kia Hắc Long Sứ. Mà bản thân hắn chính là trong nháy mắt đánh ra một cách tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ. Đối phương kia bắp thịt cường tráng bộc phát ra tiếng sấm rền vang tiếng. Hắn mới vừa tiếp theo tốt lực, tiếp lấy liền bị Phương Viêm cắt đứt. Mà giờ khắc này trên người hắn là lại xuất hiện số thực nhân dụng đằng chạm tay, thần thông tước đoạt. Phối hợp ba gã thần thông cảnh cường giả là liên tục xuất thủ, đánh kia Hắc Long Sử là không có một chút tính khí. Mở cho ta, đây nên chết thực nhân dụng đằng cho lão tử mở. Hắc Long Sử kêu la như sấm, tiếng giống giận không ngừng. Hắc Long Sứ, ngươi thúc thủ chịu trói, lão tổ ta cho một mình ngươi thống khoái. Tống Huyền Tổ hướng về phía đi không ngừng giãy giụa Hắc Long Sử là nổi giận nói. Các ngươi đám này bọn chuột nhắt, chỉ có thể lấy nhiều đánh ít. Có bản lãnh cùng lão tử một mình đấu. Nhìn lão tử không bóp chết các ngươi chứng. Hắc Long Sử hét giận dữ. Hắc Long Sử kêu la như sấm. Nhưng là hắn càng tức giận, địch nhân thì càng ngông cuồng. Không lâu lắm, trên người hắn liền phủ đầy thực nhân ruột đằng chạm tay. Hắn pháp lực bị cắn nuốt. Nếu không phải hắn tu luyện một môn cường đại luyện thể pháp quyết, hơn nữa còn đem nhục thân là chui luyện tới trình độ nhất định, giờ phút này hắn nhục thân trong máu thịt tinh hoa là đã sớm bị thực nhân ruột đằng chạm tay cho đánh chiếm. Nếu là bình thường gặp phải hoàng kim này cấp bậc thực nhân ruột đằng, hắn là không một chút nào sợ hãi. Bởi vì hắn căn bản là không làm gì được hắn. Có thể giờ phút này bất đồng. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ có thể chấn động trong cơ thể hắn khí huyết lực. Có thể để cho hắn nhục thân là xuất hiện một chút kẽ hở. Mà thực nhân ruột đằng bắt này sơ hở có thể thôn phệ hắn máu thịt tinh hoa. Như thế chiến đấu, dùng không là hắn có thể bị thực nhân ruột đằng hút thành thịt khô. Tháp không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là lựa chọn ma hóa cường hóa hắn nhục thân. Mọi người cẩn thận, này Hắc Long sử ma biến, hắn phòng ngự là cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Tống Huyền Tổ hướng về phía mọi người là nhắc nhở. Tống Hoàng, ngươi và Mộc Viêm đi chém chết những thứ này Nguyệt Ma kêu sinh tử cảnh vương giả. Ta để cho thực nhân ruột đằng trước vây khốn này ma hóa Hắc Long sứ. Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả bắt đầu phạm vi thi triển ma hóa, Phương Viêm thấy mấy phe trận doanh là xuất hiện số thương vong, mà bọn họ lại một thạch hồi lâu không làm gì được này Hắc Long sứ, nhất thời không khỏi nói. Hắc Long sử ma biến chỉ có thực nhân ruột đằng có thể vây khốn, mà ma hóa hắn cũng không phải mãi mãi. Thời gian đến một cái, bọn họ sẽ tiến vào một cái suy yếu khu. Mà giờ khắc này vừa vặn chính là Phương Viêm bọn họ chém chết này Hắc Long sử thời cơ tốt nhất. Ở hoàn toàn chém chết này Hắc Long sử thời điểm, phải đem những sinh tử cảnh đó tôm thước nhỏ giải quyết xuống. Nếu không cuộc chiến đấu này là lại sẽ sinh ra một ít không cần thiết biến số tới. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 745. Lực tổng hợp đánh chết Hắc Long sư Đại Tống Quốc trong trận doanh ba gã thần thông cảnh vương giả. Chính là kia Tống Huyền Tổ thực lực mạnh nhất. Hắn có thể cùng kia Hắc Long sử tranh phong. Giờ phút này có cách Viêm Hoàng Kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Hắn là áp lực giảm nhiều. Chính là không có hai gã thần thông cảnh cường giả từ cảnh kềm chế. Hắn cũng có thể cùng kia Hắc Long sử đại chiến. Còn có hai gã sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả. Phương Viêm trong mắt kinh mang liên thiểm. Hai gã thần thông cảnh cường giả xuất thủ. Những thứ này Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả chính là tiến vào ma hóa trạng thái. Bọn họ cũng chỉ có đồ lục phần. Hắc Long sử tiến vào ma biến trạng thái. Sức chiến đấu tăng vọt đồng lứa. Nhưng là hắn không có bao nhiêu lý trí. Chỉ có vô cùng sát hại. Đối với Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả tiếng cầu cứu, hắn là bỏ mặc. Hắn hướng về phía Phương Viêm là một trận mãnh công. Chính là Phương Viêm có côn bằng cực tốc. Nhưng là hắn vẫn bị kinh khủng kia công kích dư âm cho đánh cho bị thương. Thật sự sinh tử cảnh vương giả liên thủ bố thập phương khốn ma đại trận, đồng thời tu diệt này ma. Tống Cảnh Thiên đem một tên sau cùng sinh tử cảnh vương giả đánh chết. Tiếp lấy liền hướng về phía bốn phía cả người đẫm máu một đám Đại Tống Quốc sinh tử cảnh vương giả trầm giọng nói. Thần thông tước đoạt. Có hai gã thần thông cảnh cường giả xuất thủ kềm chế kia Hắc Long sứ. Phương Viêm áp lực là giảm nhiều. Tiếp lấy đột nhiên là hét. Một tiếng. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt thi triển ra. Trong nháy mắt. Kia Hắc Long sử thân thể là một hồi. Bị ba gã thần thông cảnh cường giả nắm lấy cơ hội một trận mãnh công. Trên người là xuất hiện mấy. Dữ tợn vết thương khổng lồ. Gầm lên giận dữ từ Hắc Long sử trong miệng truyền ra. Hắc Long sử trên mặt là xuất hiện một tầng mịn lân giáp. Chính là đỉnh đầu đều dài ra một đôi góc. Nhanh, nhanh kích hoạt thập phương khốn ma đại trận. Nhìn kia Hắc Long sử tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái. Hắc Long sử khi còn sống là nuốt một bộ phận long huyết. Khiến cho hắn nhục thân vô cùng cường đại. Chính là thực nhân ruột đằng chạm tay đều không thể đột phá đối phương phòng ngự. Chỉ có thể là đem cho vây khốn. Tống Cảnh Thiên biết không có thể để cho này Hắc Long sử hoàn toàn long hóa. Nhất thời không khỏi hướng về phía kia bày trận một đám sinh tử cảnh vương giả là trầm giọng nói. Tống Hoàng, Mộc Viêm, nhanh công kích này Hắc Long sử vết thương. Một cổ bạo lực khí tức từ Hắc Long Sử trong thân thể tan ra bốn phía. Phương Viêm cân nhắc sắc mặt đại biến. Hắn từ nơi này Hắc Long Sử trên người là cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. Nhất thời không khỏi hướng về phía kia Tống Hoàng cùng một viêm quát to. Tống Hoàng nghe vậy là hét. Sử dụng tiên khí chém về phía kia Hắc Long Sứ. Giờ phút này muốn tê. Dơ. À. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Sát này Hắc Long Sứ. Phương Viêm thực nhân dược đằng cân nhắc mấu chốt. Chỉ cần thực nhân dược đằng đột phá Hắc Long Sử phòng ngự. Lấy hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng thôn phệ năng lực. Hắn có thể rất mau đem này Hắc Long Sử hút thành người khô. Có ở đây không tế. Này Hắc Long Sử thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Đến lúc đó chính là đánh chết đối phương thời cơ tốt nhất. Không nên nghĩ đem này Hắc Long Sử bị thương nặng. Chỉ cần đem đánh cho bị thương. Vết thương trên người là càng nhiều càng tốt. Nhìn Hắc Long Sử nơi vết thương không vội vàng một ít thực nhân dược đằng chạm tay. Mặc dù phần chạm tay bị hãm hại Long Sứ bạo lực cho kéo đứt. Nhưng là còn phần chạm tay chui vào đến Hắc Long Sử tay chạm không tới địa phương. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu. Kia Hắc Long Sử khí tức yếu một đường. Phương Viêm nhất thời không khỏi hướng về phía Tống Cảnh Thiên đám người là quát to. Công kích hắn sau lưng trên lưng nhiều tới mấy vết thương. Người này sức khôi phục thật sự là quá mạnh mẽ. Nhìn kia Hắc Long Sử vết thương trên người chẳng qua là mấy hơi thở công phu liền khép lại. Mà kia những thứ kia chui vào trong cơ thể chạm tay chính là bị một luồng ma khí ma hóa. Phong vào bên trong cơ thể. Sau đó là miễn cưỡng luyện hóa. Trước tạo thành tổn thương ngược lại bởi vì luyện hóa bộ phận thực nhân dược đằng chạm tay mà khôi phục một bộ phận. Phương Viêm tự nhiên không muốn để cho như vậy sự tình tiếp tục phát sinh. Phần lưng là Hắc Long Sử sự yếu kém khu vực. Bằng vào tiên khí. Đủ để phá chết đối phương phòng ngự. Thực nhân dược đằng là có thể nhân cơ hội mà vào. Thần thông tước đoạt. Bữa cơm công phu sau. Phương Viêm là một tiếng quát to. Tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt là trong nháy mắt đánh ra. Trong khoảnh khắc. Kia Hắc Long Sử trên người bị Tống Cảnh Thiên đám người là lại lưu lại mấy. Dữ tợn vết thương khổng lồ. Thực nhân dược đằng bắt này cơ hội khó được. Cùng mấy chục cây đằng mạn chạm tay là chui vào đến kia giữ tợn vết thương khổng lồ bên trong là mạnh mẽ trận thôn phệ. Chỉ là một hô hấp công phu, đối phương khí huyết lực liền bị suy yếu một phần năm nhiều. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Hắc Long Sử bị chém bay. Thực nhân dược đằng chạm tay là trong nháy mắt liền đem kia Hắc Long Sử cho trói thành một cái đại bánh chưng. Mà Tống Huyền Tổ phải kể nhân cơ hội sử dụng một món thiết tác pháp bảo. Phụ trợ thực nhân dược đằng trói kia Hắc Long Sứ. Này Tiêu Bỉ Trường. Mặc dù không là kia càng hăng. Nhưng là ở thực nhân dược đằng có thể nghịch thiên sức cắn nuốt xuống. Hắc Long Sứ kia phủ đầy lân giáp thân thể là bởi vì tinh khí tinh huyết tổn thất quá nhiều. Thành hiện thế một loại sắc cho tàn. Nhiều nhất ở bữa cơm công phu, này Hắc Long Sử liền phải liều mạng. Bốn phía có một đám sinh tử cảnh vương giả tạo thành thập phương khốn ma đại trận. Này Hắc Long Sử chính là trốn cũng không trốn thoát. Sông ngang đánh thẳng. Bị đại trận là lại suy yếu một bộ phận thực lực. Đại chiến kéo dài đến bây giờ đã sắp một giờ. Nhưng là này Hắc Long Sử vẫn là không có vấn lạc. Chỉ là không có trước dũng mãnh. Trên người phủ đầy số. Thực nhân dược đằng chạm tay. Giờ phút này hắn là gầy ra bọc xương thật giống như là thây khô. Đáng chết thực nhân dược đằng. Một lúc lâu sau. Hắc Long Sử ma biến trạng thái biến mất. Hắn phát hiện hắn hùng tráng có lực thân thể là gầy ra bọc xương. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Đại Tống Quốc. Ngươi chờ đó, bọn ngươi bị diệt quốc đi. Hắc Long Sử nổi giận một tiếng, đón lấy cả người là hóa thành một hắc quang là hướng lên trời tế điện bắn đi. Đáng chết, vậy làm sao có trận pháp tồn tại? Hắc Long Sử mới vừa nhất phi trùng thiên lên, cũng chỉ là nhảy ra mấy trăm trượng cao, tiếp lấy liền bị một tia sét cho oanh kích xuống. Hắc Long Sứ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tống Huyền Tổ nổi giận, hắn là đem thần thông trích tinh thủ là thi triển cực hạn. Một cái bàn tay to bóp hướng Hắc Long Sứ. Có thực nhân dược đằng chạm tay đánh chặt lấy Hắc Long Sứ. Chính là không có trận pháp hắn cũng không trốn thoát. Ở Tống Huyền Tổ thần thông dưới sự công kích, này Hắc Long Sử càng bị đánh bị thương nặng, ngã vào đến kia thực nhân dược đằng chạm tay biên chế thành lồng giam bên trong. Như chủ lôi quang từ đến thập phương khốn ma trong đại trận đánh mà xuống. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Phối hợp thực nhân dược đằng, kia Hắc Long Sử là bị đánh thành một khối hình người than. Chính là thực nhân dược đằng chạm tay cũng gặp phải kia dày đặc lôi đình công kích. May mắn thay này Hắc Long Sử cuối cùng là bị đánh chết. Nếu là này Hắc Long Sử không có bị Phương Viêm chọc giận mê mất lý trí, ở lâm vào vây công chính giữa, hắn một nhóm muốn đi, sẽ là hắn lâm vào thập phương khốn ma trong đại trận. Cuối cùng hắn có thể ung dung rút đi. Nhưng là hắn ma hóa cuồng bạo, hắn sức chiến đấu là tăng vọt một cấp bậc, có thể cuối cùng là đưa hắn sinh cơ cũng tống táng. 1759 thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 746 Tà Vương phủ phản kích. Đáng tiếc này một kích tối hậu không phải là ta hoàn thành, nếu không là có thể nhiều hơn mấy triệu công điểm giá trị. Chín bộ phân thân ngày đêm không ngừng tu luyện, trước tích lũy công điểm giá trị căn bản cũng không đủ dùng. Phương Viêm nhìn kia Hắc Long Sử biến thành than, không có một chút sinh mệnh khí tức truyền ra, mà hắn cũng không có nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm. Nhất thời không khỏi thở dài nói: ha ha, đại thắng a, không nghĩ tới chúng ta lại hoàn thành này không thể tưởng tượng nhiệm vụ, hơn nữa còn không có bao nhiêu thương vong. Tống Cảnh Thiên thấy Hắc Long Sử bị đánh chết, mạng hắn người kiểm lại một chút thương vong, mình phe nhân mã chỉ tổn thất 7 người, mà đối phương chính là toàn diệt, trong đó còn có 2 gã thần thông cảnh cường giả. Như vậy tiệc, chỉ sợ hắn chính là trong mộng cũng sẽ cười tỉnh, nhất thời không khỏi ha ha cười nói: Phương Viêm tiểu huynh đệ, hôm nay có thể có như thế đại thắng, thật là nhờ có ngươi và con mắt Viêm hữu, nếu không đây đối với ta Đại Tống quốc tuyệt đối là một trường hảo kiếp. Tống Huyền Tổ hướng về phía Phương Viêm là cười nói: tiền bối, Nguyệt Ma giáo những người này xâm phạm địch nhân đều bị chúng ta thông thông đánh chết. Tà Vương phủ là Nguyệt Ma giáo ở Đại Tống quốc nhất một nơi cứ điểm, chúng ta phải thừa cơ hội này đem một lưới bắt hết. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói: chuyện này chúng ta phải thảo luận kỹ hơn, trận chiến này chúng ta mặc dù cướp nhưng cũng bị thương. Ngươi hẳn biết, thần thông cảnh cường giả không bị thương. Một khi bị thương, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể khỏi hẳn. Tống Huyền Tổ nghe vậy không khỏi cười nói: đúng, Nguyệt Ma giáo giờ phút này hao tổn 2 gã thần thông cảnh cường giả, đối Nguyệt Ma giáo mà nói, đây là không đi đến đâu chuyện nhỏ. Có thể là đối với Nguyệt Ma giáo ở Đại Tống quốc phân đường, đây cũng là thương cân động cốt. Nếu như có khả năng này, chúng ta hẳn nhất cổ tác khí đem Tà Vương phủ tiêu diệt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng là phải tiêu diệt Tà Vương phủ phải chờ chúng ta hoàn toàn khôi phục đến trạng thái tột cùng. Như thế chúng ta đây liền định ở 3 ngày sau đối Tà Vương phủ xuất thủ. lần này ta sẽ không ở ngồi chờ chết, chúng ta chủ động đánh ra, diệt Tà Vương phủ viên này ung thư. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Được, như thế, vậy thì 3 ngày sau chúng ta đồng loạt ra tay đối phó Tà Vương phủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Một Viêm, chúng ta đi. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hướng về phía cửu đầu Viêm Mãng Xà Mộc Viêm nói một tiếng, tiếp lấy liền cùng Mộc Viêm cùng rời đi. Phương Viêm là nhân trung chi long a. Sinh tử cảnh có thể chiến thần thông cảnh, nếu là hắn là ta Tống gia loại thật là tốt biết bao. Nhìn Phương Viêm trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt, Tống Huyền Tổ nhất thời không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy. 10 năm trước, Phương Viêm trong mắt ta, đó cũng chỉ là con kiến hôi như thế tồn tại. Chẳng qua là 10 năm là được dài tới mức như thế. Mặc dù chỉ là sinh tử cảnh có thể cùng thần thông cảnh cường giả sánh vai, chúng ta không thể ở đem làm sinh tử cảnh vương giả nhìn, hắn có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng tư cách. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Còn nữa, ngươi không có chú ý tới sao? Phương Viêm cùng kia Mộc Viêm quan hệ, bọn họ không là thủ hộ quan hệ, mà là chủ tớ quan hệ. Tống Huyền Tổ hướng về phía Tống Cảnh Thiên cười nói. Này Mộc Viêm lại là Phương Viêm người làm. Thần thông cảnh người làm. Như vậy xa xỉ chuyện sợ rằng chỉ có phi tiên cảnh cường giả mới có thể làm được đi. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Phải đem người này buộc chung một chỗ, chỉ có như vậy, ta Đại Tống quốc nhất định sẽ đi về phía tột cùng nhất. Tống Huyền Tổ nghe vậy không khỏi nói. Cảnh Thiên, đem Phương Viêm mời làm con rể thế nào? Ta Đại Tống quốc đến lúc đó có mấy cái không xuất giá công chúa. Nhưng là lấy Phương Viêm tài tình, hắn chưa chắc có thể để ý a. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Nếu là Phương Viêm chẳng qua là phổ thông sinh tử cảnh vương giả lời nói, hắn có thể mang đối phương mời làm phò mã. Nhưng là giờ phút này, một cái xuống cửu phẩm tu chân quốc công chúa căn bản là không xứng với Phương Viêm. Chỉ sợ sẽ là một ít 5 phẩm 6 phẩm tu chân quốc công chúa mới có thể xứng với Phương Viêm. Ta Đại Tống quốc căn cơ vẫn còn có chút yếu. Xuyên không dừng được như vậy thiên kiêu, bất quá, chúng ta cũng phải tận lực giao hảo cho hắn. Tống Huyền Tổ nghe vậy không khỏi nói. Đi thôi, lời ong tiếng ve nói ít, ta Đại Tống quốc nguy cơ còn không có hóa giải. Phải dành thời gian đem thương thế trên người liệu dưỡng được. 3 ngày sau có một trận đại chiến sinh tử. Chúng ta phải tiến vào âm dương bí cảnh bên trong mượn trong đó thời gian ra tốc trận pháp đem thương thế trên người xử lý xong. Nếu không căn bản là không cản nổi 3 ngày chàng đại chiến kia. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Theo Tống Cảnh Thiên tiếng nói vừa dứt, Tống Cảnh Thiên đoàn người phải từ biến mất tại chỗ không thấy. Trở lại Đại Tống quốc trong hoàng cung. Mà giờ khắc này, Phương Viêm ở một cách địa phương ẩn núp. Hắn là tiến vào Hỏa Man Tiên phủ. Hắn cũng không dám đến thập tứ hoàng tử Tống Giã phủ đệ. Hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Chính là phi tiên cảnh cường giả gặp phải cũng sẽ thấy thèm. Đế vương tâm tư nhất là khó dò. 3 ngày là thoáng một cách liền qua. Phương Viêm mượn Hỏa Man Tiên phủ bên trong thời gian ra tốc. Hắn thương thế trên người đã tốt lanh lẹ. Hơn nữa còn có tinh tiến. Chính là kia cửu đầu Viêm Mãng Xà Mộc Viêm thực lực cũng đều khôi phục. Chỉ chờ Tống Cảnh Thiên tín hiệu một. Bọn họ liền có thể đối Tà Vương phủ phát động công kích. Tống Hoàng, 3 ngày này Tà Vương phủ không có động tính gì đi. Phương Viêm xuất quan. Hắn thấy Tống Cảnh Thiên cùng Tống Huyền Tổ nhất thời không khỏi hướng đối phương hỏi. Mấy ngày nay, theo tuyến báo, này Tà Vương phủ không có động tính gì truyền tới. Nhưng là làm cho ta cảm thấy bất an chính là điểm này. Quá qua an tính. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Này Tà Vương phủ hẳn điều binh khiển tướng mới đúng a. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ chúng ta nhất cổ tác khí đưa bọn họ tắt? Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Cũng chuẩn bị xong sao? Chúng ta là bây giờ ra binh hay là ở thật tốt hỏi dò một chút cụ thể tình báo? Phương Viêm hơi suy nghĩ một chút, tiếp lấy cứ tiếp tục nói. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời đều có thể lên đường. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Khải bẩm bệ hạ, đế đô xuất hiện rất nhiều bất danh thế lực đội ngũ. Vào thời khắc này, một tên sinh tử cảnh vương giả là vọt vào đại điện, mặt hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra? Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Khải bẩm bệ hạ, ở đế đô xuất hiện số thân phận bất danh đội ngũ. Mà những người này theo thám tử bẩm báo tin tức, cũng không phải là Tà Vương phủ đội ngũ, mà là từ chung quanh mấy cái tu chân quốc ẩn núp đi vào bị minh nhân vật. Kia sinh tử cảnh vương giả nghe vậy không khỏi nói. Đáng chết. Phế vật. Thùng cơm. Nhiều như vậy không biết nhân vật xuất hiện ở đế đô. Vừa bờ cõi thủ quân là ăn cái gì liên quan mở ngoặc tròn khu đóng ngoặc tròn. Đến bây giờ mới biết là từ chung quanh quốc gia ẩn núp đi vào Nguyệt Ma giáo giáo chúng. Tống Cảnh Thiên hiểu bọn họ ba ngày này là lơ là bất cẩn, nhất thời không khỏi lên tiếng nổi giận nói. Tống Hoàng, chuyện này nên làm cái gì? Phương Viêm hiểu, này đại tống kế của đất nước có xảy ra chuyện. Nhất thời không khỏi hướng đối phương hỏi. Nhìn điệu bộ này, lần này là Tà Vương phủ một lần cường có lời phản kích. Nếu như không xử lý tốt, đại tống quốc thì có diệt quốc chi buồn. 1755. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 747. Đế đô hảo kiếp. Khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chống cự Nguyệt Ma giáo xâm nhập. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Lần này Nguyệt Ma giáo đánh tới, nhất định là thế tới hung mãnh, này Tà Vương phủ phản kích thật đúng là. Phương Viêm nghe vậy, hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Theo Tống Cảnh Thiên tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại tống kế của đất nước tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, số binh lính là từ hoàng cung nội viện bên trong lao ra, một cổ không khí khẩn trương ở đế đô bầu trời ngưng tụ. Báo cáo, đế đô xuất hiện số Nguyệt Ma giáo giáo chúng, đế đô bên trong số trăm họ bị tàn sát, bọn họ giống như là đang tế luyện tà trận. Khẩn cấp tin chiến sự từ bên ngoài đại điện truyền vào. Đáng chết. Những thứ này Nguyệt Ma giáo cẩu tặc thật đúng là ngông cuồng. Đến đế đô lại dám chu diệt ta đại tống quốc con dân. Tống Cảnh Thiên nghe vậy, long án kiện là chụp vang động trời. Giờ phút này hắn thật là tức giận, Nguyệt Ma giáo phản kích thật là quá. Bọn họ một thành viên không hợp, đây là muốn diệt quốc a. Phái đại quân chặn đánh, dám can đảm đến đại tống quá phạm thượng làm loạn người giết không tha. Người đâu tra rõ lần này Nguyệt Ma giáo đánh tới người thực lực. Nhất định phải điều tra cẩn thận. Tống Cảnh Thiên hướng về phía lính liên lạc là trầm giọng nói. Địch nhân khí thế hung hung, cụ thể là thực lực gì không biết được, đây là binh gia đại kỵ. Phải tướng địch người thực lực đánh tra rõ ràng, như vậy mới thuận lợi điều binh khiển tướng. Phương Viêm, lần này địch nhân khí thế hung hung. Nếu như không xử lý tốt lời nói, ta đại tống quốc hữu diệt quốc nguy hiểm a. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm là cao mày nói. Chúng ta đi ra xem một chút. Phải có người chủ trì đại cuộc. Nếu không, chúng ta căn bản là ứng đối không lần này nguy cục. Phương Viêm cũng không biết địch nhân là thực lực gì. Chỉ có tự mình ra đi điều tra một phen mới biết. Nhất thời không khỏi nói. Xúc sinh, những thứ này Nguyệt Ma giáo xúc sinh thật là đáng chết. làm Phương Viêm bọn họ ra hoàng cung, xuất hiện trong hoàng cung thành thành mạnh hơn, hắn nhìn đến lượng tu sĩ cùng Nguyệt Ma giáo tạp toái chém giết chung một chỗ. Trên đất thi hài là tán phát ra trận trận hôi thối, thậm chí là hóa thành một đoàn máu đặc. Từ tin chiến sự truyền tới, đến thời khắc này, cũng chỉ bị qua là thời gian uống cạn chun trà. Đế đô trăm họ sẽ chết chừng một thành. Tống Cảnh Thiên là không nhịn được nổi giận nói, phải phái đại quân ngăn cản. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, nếu như thả mặt cho những này cái Nguyệt Ma giáo tạp toái gieo họa đế đô, dùng không này đại Tống quốc đế đô liền sẽ biến thành một tòa thành chết. Trong đế đô chém giết không ngừng, đối mặt Nguyệt Ma giáo xâm nhập, đế đô cư dân là phấn khởi phản kháng. Trong này cũng hiện lên số. Có thể nói này đế đô khắp nơi là phong hỏa liên thiên, khắp nơi là chiến trường. Không được, phải chủ động đánh ra, không thể bị động như vậy đi xuống. Phương Viêm có thể không muốn nhìn Nguyệt Ma giáo giáo chúng ở tạo sát hại, nhất thời không khỏi nói, Tống Hoàng, này Nguyệt Ma giáo tạp toái quá mức đáng ghét. Ta ra đi hỗ trợ, đem các loại tạp toái giết chết. Được, ngươi cẩn thận một chút. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói, nếu như có Phương Viêm ra tay, nhất định có thể cho này Nguyệt Ma giáo bị thương nặng. Theo Tống Cảnh Thiên tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn. Trong nháy mắt liền xông vào đến chiến trường phía dưới bên trong. Cạc cạc lại tới một không biết sống chết tiểu tử, sinh tử cảnh huyết thực. Nhất định có thể nhường cho phần thiên đại trận uy lực tăng mạnh. Ngay tại Phương Viêm xông vào đến trong đám người tiếp lấy, cạc cạc tiếng cười quái dị là đang ở Phương Viêm bên tai đang lúc vang lên. Súc sinh, ngươi có thể đi chết. Nhìn kia trên mặt có nhất cá nguyệt lượng dấu ấm đại hán, Phương Viêm là nổi giận một tiếng, tiếp theo là hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra, chẳng qua là một quyền. Này sinh tử cảnh sơ kỳ vương giả liền bị Phương Viêm đánh bay. Người này giả heo ăn hổ. Hắn không phải bình thường sinh tử cảnh tu sĩ sơ kỳ. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cho tiêu diệt. Tiếng quát giận từ trong đám người vang lên tiếp lấy. Mấy tên sinh tử cảnh vương giả là hướng Phương Viêm đánh giết mà tới. Những huyết dịch này thi hài không thể lãng phí. Nếu để cho thực nhân ruột đằng thôn phệ, hắn nhất định có thể ở vào lấy bước. Phương Viêm nhìn kia dưới đất máu đặc tản mát ra kinh người sinh cơ, Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một. Này Nguyệt Ma giáo là muốn bước phần thiên đại trận, hắn muốn chu diệt số tu sĩ tiến hành huyết tế. Mà huyết tế cũng là một cổ tinh thuần năng lượng. Nếu để cho thực nhân ruột đằng thôn phệ, thực nhân ruột đằng không ngừng có thể cường đại. Hơn nữa còn có thể phá xấu địch nhân đại trận. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Tiếng giống giận không ngừng vang lên. Ngay tại Phương Viêm ngẩn ra này biết công phu, trước người hắn là xuất hiện hơn 10 tên gọi sinh tử cảnh vương giả. Đủ loại chói mắt công kích là giống như rực rỡ tươi đẹp pháo hoa một loại ở trước người hắn nổ vang. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm một tiếng quát to. Ngũ long thần quyền đánh ra. Cùng địch nhân là đánh nhau. Mà Phương Viêm chính là đem thực nhân ruột đằng sử dụng, để cho chui xuống dưới đất bắt đầu thôn phệ huyết dị. Phương Viêm quyền thế như gió từng. Bóng người là bị hắn đánh bay. Trong nháy mắt mấy tên sinh tử cảnh vương giả liền bị hắn đánh bay. Ở rơi xuống quá trình, một với nhỏ bé đằng mạn chạm tay là mang theo một tàn ảnh, trong nháy mắt liền đem đối phương quyền xuống lòng đất. Phàm là bị đánh rơi tu sĩ, bọn họ liền đang không có bò dậy. Nếu như có người đang lời này, bọn họ nhất định có thể phát hiện. Những thứ này bị Phương Viêm đánh bay sinh tử cảnh vương giả, bọn họ là biến thành từng cổ thây khô. Bọn họ sinh cơ cũng bị tước đoạt hết sạch. Đáng chết. Tiểu tử này tiết lộ ra dường gì. Bị hắn đánh bay sinh tử cảnh vương giả liền đang không có bò dậy. Chẳng lẽ hắn không sinh tử cảnh vương giả? Chẳng lẽ là thần thông cảnh cường giả? Trong nháy mắt liền bị Phương Viêm đánh chết 4-5 tên gọi sinh tử cảnh vương giả. Trong nháy mắt đã có người phát hiện chuyện này là tiết lộ ra dường gì. Của đất nước xuống cầu phẩm tu chân quốc. Xâm phạm địch nhân thực lực có hiện thế. Không thể nào xuất hiện thành thiên thượng vạn sinh tử cảnh vương giả. Giờ phút này vẫn lạc một cái thì ít một cái. Đối đón lấy đại chiến bất lợi. Chuyện gì xảy ra, này thánh tế huyết thực còn không có tích lũy đủ. Xa xa một người mặc hắc bào. Quanh thân bị hãm hại vụ bao phủ lão giả chân mày là không tự chủ nhíu lại. Trải qua bữa cơm công phu chiến đấu. Theo lý đột nhiên nổi lên tổn thương người. Mới có thể nhanh chóng tích lũy đến thánh tế cần đủ huyết thực. Mà giờ khắc này tích lũy đến huyết thực chưa đủ yêu cầu một nửa. Hiểu đối đón lấy đại chiến bất lợi. Ô, không đúng, tại sao ta cảm giác đến huyết sát chi khí ở tiêu tan, đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, hắc bào lão giả kia phát hiện huyết sắc trên tế đàn tích lũy huyết chỉ đang nhanh chóng biến mất. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Chẳng lẽ dưới đất này có trận pháp gì không được, trận pháp này ở hóa giải huyết khí. Hắc bào lão giả trong lúc nói chuyện là đưa tay vung lên, một cái to. Trưởng ấm là oanh xuống dưới đất, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Đất sét tung tóe đón lấy, một cây kim sắc đằng mạn chạm tay là in vào mắt liêm. Thực nhân ruột đằng. Đây là kim sắc thực nhân ruột đằng. Hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Này đại tống quốc đế đô lại có như thế yêu vật. Không được, này thực nhân ruột đằng ta nhất định phải thu vào tay. 1755. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 748. Càn quét đồng giai. Một tiếng quát to từ hắc bào lão giả kia trong miệng truyền ra. Chỉ thấy hắn là vung tay lên. Tiếp theo là một cái to đại pháp lực ngưng tụ ra bàn tay hướng lòng đất thực nhân ruột đằng chạm tay bắt đi. Kinh khủng cự lực đánh tới. Chỉ thấy từng cây một giống như lòng đất linh mạch kim sắc đằng mạn chạm tay là bị lôi ra bề mặt quả đất. Đáng chết, lão ruột này là thần thông cường giả. Thực nhân ruột đằng chạm tay bị lôi ra lòng đất. Phương Viêm sắc mặt là trong nháy mắt thì trở nên. Giao chiến đến bây giờ còn không tới gần nửa ngày công phu. Giờ phút này là lại xuất hiện thần thông cảnh cường giả. Nếu như hắn điều động cửu đầu viêm mãng xà một viêm lời nói. Cuộc chiến đấu này là trong nháy mắt liền thăng cấp. Đây không phải là Phương Viêm hắn muốn thấy được. Hiện tại hắn phải làm là nhiều săn giết một ít sinh tử cảnh vương giả. Như vậy, hắn tu luyện mới có công điểm giá trị. Nếu không, hắn tốc độ tu luyện liền phải chậm hơn không ít. Không được, phải tạm thời tránh mũi nhọn. Phương Viêm tâm niệm vừa động. Thúc giục thực nhân ruột đằng là từ từ nhỏ đi. Hóa thành đằng yêu binh đi thái không có vào tới tay cánh tay bên trong. Ô, này thực nhân ruột đằng là vật có chủ. Thực nhân ruột đằng xuất hiện đột ngột. Chính là biến mất cũng biến mất ruột gì. Hắc y lão giả kia trong mắt là thoáng qua một. Tinh mang chính là chỗ này thực nhân ruột đằng là vật có chủ hắn cũng phải đem cướp đoạt tới tay. Ô, này thực nhân ruột đằng biến mất địa phương không phải là Đại Tống quốc đế đô, mà là đang ở phủ cận. Chẳng lẽ chủ nhân hắn sinh từ cảnh vương giả? Ông lão mặc áo đen bàng đại thần niệm là tan ra bốn phía. Cũng không có tìm được kia thực nhân ruột đằng tung tích. Ngược lại phát hiện Phương Viêm đang cùng một đám sinh tử cảnh vương giả chiến đấu. Nhất thời không nhịn được là lại một lần nữa nhẹ kêu nói. Hỏa sơn chi nộ. Sinh tử cảnh vương giả đánh tới. Phương Viêm là một tiếng quát to. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Cùng đối phương là đánh nhau. Phương Viêm sức chiến đấu thông thiên. Mà đối thủ của hắn số người theo nhiều. Nhưng là thực lực là cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Mạnh nhất cũng sinh tử cảnh trung kỳ. Ở Phương Viêm bạo lực dưới sự công kích. Những người này không phải là Phương Viêm hợp lại địch. Trong đó có một tên sinh tử cảnh sơ kỳ nhất trọng tu sĩ là bị Phương Viêm cho một quyền oanh bảo. Giống như chiến thần như thế thế không thể đỡ. Tiểu tử, giết ta Nguyệt Ma giáo nhiều như vậy giáo chúng, ngươi có thể đi chết. Phương Viêm không nghĩ đưa tới thần thông cảnh cường giả. Hắn biểu hiện đã là đưa tới kia thần thông cảnh hắc bào lão giả chú ý. Vốn là hắn không muốn đối phó Phương Viêm. Nhưng là hắn không tìm được thực nhân ruột đằng. Kia hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng thật giống như là trống giống xuất hiện lại hư không tiêu thất như thế không tìm được thực nhân ruột đằng. Giờ phút này lại thấy Phương Viêm ở đại sát tứ phương. Giống như chiến thần như thế thế không thể đỡ. Cùng sinh tử cảnh sơ kỳ vương giả. Tuy nhiên lại không phải là một trong số đó hợp địch. Nhất thời là hét. Một tiếng, một cái pháp lực bàn tay hướng Phương Viêm vỗ tới. Nguyệt Ma giáo cầu tặng. Lẫn ta Đại Tống quốc không người sao. Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị giúp người ra cùng này hắc bào lão giả đánh một trận lúc. Một là từ Đại Tống quốc hoàng cung nội thành bên trong truyền tới. Hừ, lão phu lười cùng ngươi so đo, đợi một hồi ngươi toàn bộ Đại Tống quốc đế đô cũng sẽ bị lão phu luyện hóa. Để cho Phương Viêm cảm thấy ngoài ý muốn là Nguyệt Ma giáo thần thông cảnh cường giả cũng không có cùng Tống cảnh thiên bùng nổ mâu thuẫn. Mà là lúc đó ẩn nhẫn. Không riêng gì Đại Tống quốc thần thông cảnh tu sĩ không nghĩ lúc này cùng Nguyệt Ma giáo cao thủ va chạm. Chính là Nguyệt Ma giáo thần thông cảnh cường giả cũng không muốn cùng Tống cảnh thiên bọn họ giao chiến. Bởi vì bọn họ còn không có chuẩn bị xong. Chiến sự tới quá mức vội vàng. Chính là Nguyệt Ma giáo cũng là ý muốn nhất thời mà Đại Tống quốc chính là bị động ứng chiến. Bọn họ cũng cần thời gian chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới có thể đánh một trận. Đặc biệt cân nhắc Đại Tống quốc. Đã bắt đầu hướng Đại Tống quốc các đại trong quận thành cầu viện. Đây là Đại Tống quốc sống còn đánh một trận. Phải dơ cả nước lực mới có thể đem xâm phạm địch nhân thông thông đánh gục. Phương Viêm, Mộc Viêm. Hữu ngươi có thể để cho đối phương ẩn tàng không ra. Có ta ra mặt, này Nguyệt Ma giáo thần thông cảnh cường giả hắn là cũng sẽ không ở ra tay với ngươi. Phương Viêm có thể nói là này Đại Tống quốc lá bài tẩy. Cửu đầu viêm mãng xà Mộc Viêm còn chưa thích hợp bại lộ. Đến lúc đó ở đại quyết thời chiến, nhất định có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Tống cảnh thiên hướng về phía Phương Viêm là truyền âm nói. Hắn hy vọng Phương Viêm có thể nhiều hơn đánh chết một ít Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả. Đến lúc đó hắn Đại Tống quốc áp lực liền giảm nhiều. Chính là không có Tống cảnh thiên nhắc nhở, Phương Viêm hắn cũng sẽ đánh chết số sinh tử cảnh vương giả. Chuyện này với hắn mà nói. Có thể là có thể cung hắn tu luyện nhanh chóng tấn cấp công điểm giá trị a. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm giờ phút này là vì sát hại mà tồn tại. Hắn đem côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Từng tàn ảnh xuất hiện ở trong chiến trường. Lần này, Phương Viêm không ở đối sinh tử cảnh vương giả xuất thủ. Mà là đối sinh tử dưới đây tu sĩ xuất thủ. Phàm là pháp Phương Viêm xuất hiện địa phương. Dọc theo đường đi gặp được Nguyệt Ma giáo giáo đồ đều bị Phương Viêm mưu sát. Có là hắn thế nào bị đánh giết bọn hắn cũng không biết. Lê lão. Xin xuất thủ. Tiểu tử kia quá hung tàn. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Chúng ta là bị hắn đánh chết số. Tu sĩ cấp thấp. Như thế như vậy. Chúng ta ở sau một ngày. Căn bản cũng không có thể hoàn thành phần thiên đại trận huyết tế a. sinh tử một cái cảnh vương giả là hướng về phía kia thần thông cảnh tu sĩ là trầm giọng nói. Nếu như là lão phu xuất thủ, này đại chiến nhất định sẽ thăng cấp. Tạ đường chủ còn không có chuẩn bị xong. Chúng ta giờ phút này còn không có cùng đại tống quốc nhất quyết tử chiến thực lực. Phải các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn phần thiên đại trận huyết tế thành công. Đến lúc đó thần thông cảnh cường giả bọn họ cũng phải nuốt hận. Hắc bào lão giả nghe vậy không khỏi nói. Không sợ. Tiểu tử kia giết chết đều là một ít tu sĩ cấp thấp. Như vậy phế vật là chết ở nhiều cũng không có quan hệ. Lê lão. Người này tốc độ quá nhanh. Nhất định chính là một cái sát thần. Giết địch tốc độ quá nhanh. Chẳng qua là bữa cơm công phu. Chúng ta âm dương cảnh giáo chúng là hao tổn 1/5. Như thế, muốn không bao lâu, chúng ta cơ tầng cán bộ liền muốn thông thông chết hết. Không có những thứ này cơ tầng cán bộ, chúng ta huyết tế tốc độ là trở nên chậm không ít. Dựa theo bây giờ độ tiến triển, 3 ngày. Muốn 3 ngày mới có thể hoàn thành toàn bộ phần thiên đại trận huyết tế. Kia sinh tử hậu kỳ vương giả nghe vậy không khỏi cau mày nói. Như thế, ngươi liền ngăn cản đội 1 sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ tạo thành đội ngũ toàn lực chu diệt này vết tiểu tử. Lê lão nghe vậy không khỏi cau mày nói. Vậy chỉ có thể là như thế. Kia sinh tử cảnh vương giả cân nhắc có chút bất đắc dĩ nói. Xuất động sinh tử cảnh vương giả chặn lại. Nhưng là người này là giống như con lươn như thế hoạt lưu. Bọn họ căn bản là chặn lại không dừng được. Nếu không bọn họ cũng sẽ không tìm thần thông cảnh cường giả xuất thủ. 10 tên do sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Bắt đầu toàn lực vây quét Phương Viêm. Nhưng là Phương Viêm là không nhúc nhích chút nào. Từ hỏa man tiên phủ bên trong là chiêu xuất một cổ phân thân cùng địch nhân chu toàn. Đánh đối phương là không có một chút tính khí. Chân thân cùng phân thân khó phân thiệt giả. Để cho địch nhân cảm thấy tức giận là. Bọn họ gặp phải Phương Viêm. Có đôi khi là yếu có thể. Gặp phải Phương Viêm. Có thể giết hắn chạy trối chết. Nhưng là có lúc gặp phải Phương Viêm. Tình huống là ngược lại. Giết bọn hắn là chạy trối chết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 749. Nhanh chóng tấn cấp đường tắt. Đáng chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này thế nào khi còn yếu sau khi rất yếu? Cường thời điểm rất mạnh. Căn bản cũng không phải là một người. Chẳng lẽ một người trong đó là phân thân? Tu sĩ bị chém chết. Làm cho Nguyệt Ma giáo một đám sinh tử cảnh vương giả là phi thường bực bội. Bọn họ cảm giác bọn họ là bị Phương Viêm làm khỉ như thế trêu đùa. Tiểu tử này tốc độ. Vô luận là phân thân hay là người thật. Tốc độ của hắn cũng quá nhanh. Sợ rằng chỉ thần thông cảnh cường giả mới có thể chế được tiểu tử này. Có người đối Phương Viêm là hận nghiến răng nghiến lợi. Tin tưởng dùng không nhiều chín. Nguyệt Ma giáo lần này đối phó Đại Tống quốc một đám cơ tầng cán bộ liền muốn cũng tổn thất hầu như không còn. Không được, chuyện này phải để cho Lê lão xuất thủ, nếu không thu thập không đáng ghét này tiểu tử. Có nhân khí phấn đối Nguyệt Ma giáo thần thông cảnh trưởng lão phi thường bất mãn. Lê lão. Người này không phải là phổ thông sinh tử cảnh vương giả. Chúng ta phái ra săn đuổi đội ngũ căn bản là không làm gì được đối phương. Một tên sinh tử cảnh vương giả là kiên trì đến cùng đi tìm kia thần thông cảnh Lê lão. Phế vật thùng cơm, nhiều người như vậy đều thu thập không đồng nhất cái sinh tử cảnh tiểu tử, các ngươi phải để làm gì? Ông lão mặc áo đen Lê lão hướng về phía kia sinh tử cảnh vương giả là lạnh lùng nói. Lê lão, không phải chúng ta thực lực mạnh, mà là tiểu tử này giảo hoạt như hồ. Căn bản cũng không cho chúng ta hợp vây cơ hội. ta hoài nghi người này có một môn thần cấp tốc độ công pháp. Nếu không hắn là không có khả năng đem chúng ta là đùa bỡn xoay quanh. Kia sinh tử cảnh vương giả nghe vậy bất hữu giải thích. Nhìn tới vẫn là phải lão phu ra tay. Nhưng là một khi ta ra tay lời nói. Đại Tống quốc thần thông cảnh cường giả liền muốn ra tay. Đây đối với chúng ta bất lực, không thể đem bọn họ là một lưới bắt hết. Ông lão mặc áo đen nghe vậy không khỏi cau mày nói. Tạ đường chủ còn chưa có xuất hiện sao? Lê lão, đường chủ đại nhân sắp đến đế đô. Một tên sinh tử cảnh vương giả nghe vậy không khỏi nói. Tốt lắm. Trước hết để cho tiểu tử này ngông cuồng một phen. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tạ đường chủ đến. Chúng ta tại đối phó này ồn ào trương tiểu tử. Có thực lực như thế hết lần này tới lần khác muốn tự chịu diệt vong. Lê lão nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Thần thông cảnh cường giả không ra tay. Sẽ không có người có thể làm gì được Phương Viêm. Giờ phút này Phương Viêm là đại sát tứ phương. Nhưng phàm là bị hắn đánh chết người. Đều là bị hắn cho một quyền oanh bảo. Chiến đấu đến bây giờ chết ở Phương Viêm trong tay Nguyệt Ma giáo cao thủ. Giờ phút này không có 8.000 cũng có 10.000. Phương Viêm. Ngươi đã đưa tới Nguyệt Ma giáo thần thông cảnh cao thủ chú ý. Nếu như ngươi đang tiếp tục xuất thủ lời nói. Dùng không bao lâu. Nguyệt Ma giáo thần thông cảnh cao thủ liền muốn ra tay với ngươi. Ta đề nghị ngươi trở lại sửa chữa một phen. Ta đã sai người đem đế đô may mắn còn sống sót tu sĩ cũng lui vào nội thành. Đây là một trận trường kỳ kháng chiến. Chúng ta đang đợi viện quân. Giờ phút này không thích hợp thà tiến hành cuối cùng đại quyết chiến. Ngay tại Phương Viêm tiếp tục cùng Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả dây dưa thời điểm. Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đã như vậy, vậy hôm nay liền giết đến đây coi là. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hướng về phía Tống Cảnh Thiên truyền âm. Tiếp lấy hắn liền xoay người hướng về phía đuổi giết hắn sinh tử cảnh cường giả nói. Nguyệt Ma giáo tạp toái, các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ, ngày mai tiểu gia ở tới giết các ngươi. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh xuống ngay cùng lão tử đại chiến 300 hiệp, nhìn lão tử không chém ngươi. Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả nghe vậy không khỏi âm ỉ nói. Phương Viêm nghe được đối phương đủ loại ô ngôn uế ngữ, hắn cũng lười thà là nói nhảm. Côn bằng cực tốc thi triển ra trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đại Tống Hoàng cung nội thành bên trong. Lần này thật là nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta giờ phút này là đã sớm nước mất nhà tan. Tống Cảnh Thiên vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. Gì ta cũng vậy, Đại Tống quốc tử tên gọi quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Vào thời khắc này, Tống Huyền Tổ là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Nghe được Phương Viêm một phen lời bàn hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Phương Viêm, ngươi thực lực hay là quá yếu, nếu là ngươi sinh tử cảnh hậu kỳ lời nói. Chỉ sợ sẽ là không dùng tới ngươi hoàng kim cấp bậc thực nhân dù đằng cũng có thể chém chết thần thông cảnh cường giả đi. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm nói. Đáng tiếc, nếu là có số đủ loại thiên tài địa bảo lời nói, ta còn thực sự có hy vọng để cho thực nhân dược đằng lần nữa tiến hóa. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Hắn tu luyện đột phá. Không phải là dựa vào cảm ngộ. Chỉ cần có đủ thiên tài địa bảo để cho hắn hối đoái thành điểm kinh nghiệm. Hắn tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ. Cũng có thể đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ. Nếu là Phương Viêm hắn đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ lời nói, đối đón lấy một trận ác chiến nhất định có. Trợ giúp. Lời này hắn không tiện nói. Đem yêu cầu đủ loại thiên tài địa bảo cũng chân đến hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng trên người. quốc gia cũng sắp muốn tiêu diệt, nếu là Đại Tống quốc hoàng cũng vừa chết. Như vậy Tống quốc thu thập được đủ loại thiên tài địa bảo cũng vô dụng. Phương Viêm, ngươi muốn thiên tài gì địa bảo? Ngươi theo ta đến trong bảo khố chọn một phen. Nhìn nhiều chút có thể giúp ngươi thực nhân dược đằng đột phá cảnh giới. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Ta thực nhân dược đằng đột phá. Cùng các yêu linh không giống nhau. Đan dược. Linh thạch đối với hắn vô dụng. Hắn yêu cầu đủ loại quý trọng mỏ sắt cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Như vậy, ngươi muốn bao nhiêu? Ta ra lệnh người cho ngươi đi chuẩn bị. Chỉ cần ngươi thực nhân dược đằng đột phá đến bạch kim cấp. Chúng ta Đại Tống quốc thì có hy vọng. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là mặt đầy ước mơ nói. Nếu là thực nhân dược đằng hắn đột phá đến bạch kim cấp bậc. Đó chính là tương đương với phi tiên cảnh cường giả. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Chuyện này căn bản cũng không khả năng thực hiện. Nếu là này bạch kim cấp bậc thực nhân dược đằng tốt như vậy bồi dưỡng lời nói này phi tiên cảnh cường giả là lại không bao nhiêu tiền. Vậy thì mượn ngươi chúc lành thực nhân dược đằng đột phá yêu cầu tài liệu là tháng nhiều càng tốt. Phương Viêm nghe vậy nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Tống Đao ngày là mang theo Phương Viêm tiến vào Đại Kim Quốc vật liệu chiến lược kho dự trữ. Nhìn kia tùy chỗ chất đống đủ loại linh dược linh thảo. Mỏ sắt kim loại. Phương Viêm là hai tròng mắt sáng lên. Hắn hiểu. Hắn đột phá có hy vọng. Nếu là đem những bảo bối này thông thông cũng chuyển đổi thành kinh nghiệm tu luyện giá trị. Ta nhất định có thể đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ. Nếu là ta tấn cấp đến sinh tử cảnh trung kỳ. Đến lúc đó. Sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ ta đều có thể mưu sát. Phương Viêm thấy Tống Cảnh Thiên đi. Thấy kia đầy đất đủ loại thiên tài địa bảo. Hắn không nhịn được ha ha cười nói. Lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống. Trao đổi kinh nghiệm tu luyện giá trị. Đột phá đem sẽ phi thường dễ dàng. Chuyện này phi thường hao phí tiền tài. Lúc trước Phương Viêm không muốn làm. Nhưng là bây giờ. Phương Viêm không quan tâm. Đại Tống quốc diệt quốc chỉ có thể là tiện nghi Nguyệt Ma giáo, tiện nghi địch nhân còn không bằng tiện nghi người một nhà. Kinh. Chúc mừng chủ ký sinh kích hoạt đồng giá trao đổi hệ thống. Trao đổi tứ cấp linh thảo lá trúc linh chi 1000 bụi cây. Lấy được kinh nghiệm giá trị 800.000 điểm. 1771. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 750. Đột phá sinh tử cảnh trung kỳ. Ha ha, như vậy tu luyện mới là thoải mái a. Người khác dùng đan dược. Ta là trực tiếp luyện hóa đủ loại thiên tài địa bảo chuyển đổi thành điểm kinh nghiệm. Nhưng là như vậy tiêu hao. Chỉ sợ sẽ là tứ phẩm tu chân quốc cũng không cung cấp nổi. Phương Viêm nhìn kia đầy kho kho đủ loại đến một cái ngũ cấp đủ loại linh dược linh thảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đây giống như tổ khúc nhạc như thế ở Phương Viêm trong đầu nổ vang. Phương Viêm trong mắt là tinh mang liên thiểm. Tiếp lấy liền không nhịn được cân nhắc ha ha cười nói. Phương Viêm qua. Thấy đủ loại linh dược linh thảo là từ Phương Viêm trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Những linh dược này lâm thao cấp bậc cũng không cao lắm. Không cao hơn ngũ cấp. Nhưng là những linh dược này linh thảo số lượng rất nhiều. Chất lượng không được. Sẽ dùng số lượng để. Phương Viêm một đường qua. Giống như con chuột quá cảnh. Những thứ này thứ tốt đều bị tay đi. Trong nháy mắt, Phương Viêm đã đột phá đến sinh tử cảnh sơ kỳ nhất trọng. Cũng chưa hết, này Tống Cảnh Thiên xuất ra tài liệu mới dùng 1/5. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 40 vạn triệu điểm kinh nghiệm. chủ ký sinh nhân vật cấp bậc thành công đột phá đến sinh tử cảnh sơ kỳ tam trọng điên phong. Phương Viêm đem tồn trữ trong phòng đủ loại linh dược linh thảo cũng tiêu hao sạch sẽ, đột nhiên, lại vừa là một. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm phát hiện, người khác vật cấp bậc là lên tới sinh tử cảnh tam trọng. Ngắn ngủi hơn một canh giờ, hắn là ngay cả vượt hai cái cảnh giới nhỏ. Nếu là chuyện này để cho người biết được, nhất định sẽ hù dọa phá đối phương mật. Sinh tử cảnh vương giả, mỗi đột phá một tầng cũng vô cùng khó khăn. Chính là có nghịch thiên đan dược, vậy cũng phải bế quan tu luyện mấy ngày, cũng không khả năng đề cao lượng nặng. Nhưng là Phương Viêm không cùng. Chẳng qua là hơn một canh giờ, đây là hắn ở thu cấp thấp linh dược linh thảo lúc tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nếu không, hắn tiêu hao thời gian sẽ ngắn hơn. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu để cho người thôn phệ luyện hóa nhiều như vậy linh dược linh thảo mỏ sắt, chỉ sợ sẽ là một con heo cũng có thể đem chất đến sinh tử cảnh. Nhưng vấn đề là luyện hóa mấy cái thiên tài địa bảo này cần thời gian a. Hắn không thể trong vòng thời gian ngắn đột phá a. Càng không thể nào ở trong vòng một giờ là liên tiếp đột phá hai cấp A. Còn kém nhất cấp, ta liền có thể đột phá đến sinh tử cảnh tứ trọng. Đến lúc đó ta chính là không bằng vào hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Cùng thần thông cảnh cường giả đánh một trận ta cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Phương Viêm nghe được hắn muốn nghe nhất băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, nhất thời không khỏi lẩm bẩm. Ngay mới vừa rồi trong vòng một canh giờ, Phương Viêm muốn nghe nhất là kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm. Tối không muốn nghe đến cũng là kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm. Vì sao lại như thế? Vẫn ngươi cùng một cái thanh âm ở trong đầu của ngươi vang mấy thiên mấy chục ngàn lần ngươi cũng sẽ phiền đi. Hơn nữa còn là phải nghe một giờ. Không nghe còn không được. Hay lại là một lần linh dược cấp cao được a? Đặc biệt nếu là có tiên dược lời nói, vậy thì càng viên mãn. Chỉ sợ sẽ là tới mấy mươi trên trăm bụi cây ta là có thể đang làm đột phá. Phương Viêm không nhịn được cảm khái, tiếp lấy liền tiếp tục bắt đầu gom linh dược linh thảo cũng chuyển đổi thành điểm kinh nghiệm. Đột phá đến sinh tử cảnh tam trọng điên phong cũng không phải là hắn muốn thấy được kết quả. Nếu là hắn đột phá đến sinh tử cảnh tứ trọng, đây là hắn quyết định tiêu chuẩn thấp nhất. Đối với Phương Viêm mà nói, hắn đang trao đổi mỏ kim loại thạch lúc, vẫn không quên để cho thực nhân ruột đằng hướng về phía một ít kim loại hiếm mỏ sắt trải qua đi thôn phệ. Đằng yêu binh là tiên trò chơi này bên trong mạnh nhất thứ cửu thần binh. Hắn là binh khí, không phải là yêu đằng. Coi như thần binh, hắn luyện chế dĩ nhiên là ít không mỏ kim loại thạch, để cho không ngừng tấn cấp. Sau đó ở thôn phệ chín bên trong cùng thực nhân ruột đằng cùng nổi danh cửu đại thần đằng. Như vậy thứ cửu thần binh đằng yêu binh liền luyện thành. Đại Tống quốc hoàng nhà trong bảo khố có số quý trọng bảo bối. Đem những bảo bối này thông thông thôn phệ luyện hóa. Nói không chừng ở sau đó trong đại chiến sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Thực nhân ruột đằng lợi hại nhất chính là hắn thôn phệ năng lực. Bất kỳ có thể đem cũng có thể thôn phệ. Duy nhất không được hoàn mỹ là đang ở thôn phệ luyện hóa mỏ kim loại thạch lúc. Hắn tiêu hóa là cần số. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 500.000 triệu công điểm giá trị. Nhân vật cấp bậc tấn cấp đến sinh tử cảnh tứ trọng. Làm Phương Viêm đem trong bảo khố linh dược linh thảo, mỏ kim loại thạch những thiên tài này địa bảo cũng chuyển hóa không còn một mống lúc đón lấy. Một, càng nhà dễ nghe băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha, tốn thời gian 2 giờ, ta rốt cuộc thì đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ tứ trọng. Này đột phá tới quá nhanh, ta sau này hẳn nhiều đi cướp bóc một ít địch nhân bảo khố. Nếu là tại chuyển đổi một ít thiên tài địa bảo, dễ dàng nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, Phương Viêm là không nhịn được ha ha cười nói. Còn nữa, này Nguyệt Ma giáo không tiếc phát động chiến tranh cũng phải diệt Đại Tống quốc, như vậy mà thế lực, không biết bọn họ là diệt bao nhiêu thế lực. Nếu là đêm này Nguyệt Ma giáo bảo khố rời hết lời nói, ta chính là đột phá đến thần thông cảnh cũng không phải là không thể. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm, nghĩ đến làm loạn Nguyệt Ma giáo, nhất thời không khỏi nói. Lần tu luyện này, Phương Viêm là nhẹ nhõm dị thường. Ở việc trải qua trước đại chiến, thương thế trên người cũng khôi phục bên ngoài. Hắn tu vi cũng đột phá. Càng hỷ nhân là, hắn thực nhân ruột đằng ở thôn phệ một nhóm chân kim loại hiếm mỏ sắt sau. Hắn phân ra chạm tay là phát hiện một ít còn có bản chất biến hóa. Đó chính là nhận tính gia tăng. Điểm này, mặc dù không có thể làm cho là tiến hóa đến bạc kim cấp bậc, nhưng là thực lực của hắn là có một lần chất bay vọt. Phổ thông thần thông cảnh cường giả một khi bị đối phương dây dưa tới, không có gì đặc biệt thủ đoạn là đừng nghĩ đem tránh đoạn. Thực nhân ruột đằng biến hóa. Chuyện này đối với Phương Viêm mà nói, có thể nói là song hỷ lâm môn. Bởi vì thực nhân ruột đằng thôn phải tiến hóa yêu cầu năng lượng kém xa Phương Viêm phải nhiều. Này đến lúc đó để cho Phương Viêm tỉnh một phen không cần thiết giải thích. Mà hắn cũng sắp tu vi là áp chế ở sinh tử cảnh sơ kỳ nhất trọng. Nếu không bế quan không tới 2 giờ đã đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ. Tốc độ tu luyện này cũng quá kinh thế hãi tục. Phương Viêm cũng không muốn bị người làm chuột trắng nhỏ như thế thái mỏng nghiên cứu. Thu hoạch nhiều như vậy, sức chiến đấu là lật gấp mấy lần, cũng nên đi ra tìm Nguyệt Ma giáo những thứ kia tạp toái. Muốn đem trên người bọn họ bảo bối cũng cướp đoạt đến, đây tuyệt đối là một chuyện đẹp. Phương Viêm ra trống trơn bảo khố, Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một tinh mang, hướng trên tường thành đi tới. Ồ, Phương Viêm, ngươi nhanh như vậy. Xuất quan có thu hoạch sao? Thực nhân ruột đằng hắn đột phá sao? Vừa thấy Phương Viêm, Tống Cảnh Thiên liền quan tâm hướng Phương Viêm hỏi. Lần này thật đúng là nhờ có Tống Hoàng ngài quà tặng. Đại Tống quốc hoàng nhà trong bảo khố đủ loại thiên tài địa bảo ta đều để cho thực nhân ruột đằng thôn phệ tiến hóa. Hắn bây giờ đang ở ngủ say. Dùng không bao lâu liền có thể cảm nhận được hắn biến hóa. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi cười nói. Bây giờ hai người là một sợi dây thượng châu chấu. Có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn.